Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 420, chương 418, Premier League bắt đầu rồi. Ngày 10 tháng 8 siêu cúp Anh kết thúc về sau, Premier League sắp sẽ bắt đầu. MU tháng 8 hết thảy 3 trận Premier League tranh tài. Ngày 16 tháng 8 Premier League vòng thứ nhất, MU sẽ tại sân nhà đá với Swansea. Ngày 24 tháng 8 Premier League vòng thứ hai, MU sẽ tại sân khách đá với Sunderland. Ngày 29 tháng 8 Premier League vòng thứ ba, MU phải đi sân khách đá với Burnley. Kim Tiger chỉnh thể nghiên cứu một chút MU bản trận đấu mùa giải tranh tài an bài. Cái này trận đấu mùa giải bọn họ không có cái gì quá khó khăn, ma quỷ thi đấu trình. Đá với đội bóng mạnh yếu đều 10 phần cân bằng. Nếu như nói khó khăn nhất, liền muốn thuộc cuối cùng 10 vòng thi đấu rồi. Bọn họ muốn theo Premier League Big 6 liên tục tác chiến. Bất quá cuối cùng 10 vòng đấu còn quá xa xôi. Kim Tiger hiện tại quan tâm nhất chính là trước mắt tranh tài. Bản trận đấu mùa giải MU thi đấu trình an bài coi như không tệ. Ngay từ đầu cơ hồ đều là trung hạ du đội bóng. Chỉ là thứ 9 vòng mới có thể đụng phải Big 6 thành viên Chelsea. Mà cái này trận đấu mùa giải Kim Tiger dốc hết sức. Muốn tại thi đấu vòng tròn bắt đầu giai đoạn toàn lực đoạt phân. Không cần giống trước trận đấu mùa giải đồng dạng, tại cuối cùng một trận tranh tài mới mạo hiểm đoạt giải quán quân. Kim Tiger cần muốn càng thêm ổn thỏa thi đấu vòng tròn duy trì, mới có thể tại Âu chiến đầu nhập càng nhiều kinh lịch. Trải qua siêu cúp Anh tranh tài, Kim Tiger trong mấy ngày kế tiếp huấn luyện bên trong, đối các cầu thủ quản lý 10 phần nghiêm ngặt, hắn liên tục dặn dò cầu thủ, đừng tưởng rằng chính mình là trước trận đấu mùa giải Premier League quán quân, liền tự cho là đúng. Năm nay các chi đội bóng dẫn viện binh biên độ cũng không nhỏ. Cái này trận đấu mùa giải Premier League nhất định sẽ càng thêm khó đánh. Mà MU cầu thủ vậy đang huấn luyện bên trong trạng thái dần dần điều chỉnh tăng trở lại. Kim Tiger đối mấy ngày nay huấn luyện kết quả vậy có chút hài lòng. Ngày 16 tháng 8, yên lặng một cái mùa hè sân Old Trafford lần nữa sôi nhảy. Hai tháng không nhìn thấy MU tranh tài, bọn họ fan hâm mộ đã sớm đói khát khó nhịn, hôm nay càng là sớm mà tràn vào sân bóng ở trong. Đang mong đợi MU trước trận đấu Premier League vòng thứ nhất đá với Swansea. Mà Sky TV Morris cùng Rahman vậy đang giải thích trận đấu này. Trải qua một cái mùa hè phối hợp cùng hợp tác, Morris cùng Rahman theo Kim Tiger cũng đã rất quen thuộc biết. Bọn họ lần nữa giải thích MU thời điểm tranh tài. Tranh thủ thời gian liền hoàn toàn khác nhau. Trận đấu bắt đầu trước đó, Morris nhìn lấy sân bóng bên cạnh đứng đấy Kim Tiger. Hắn mỉm cười nói, ta bây giờ thấy Tiger đang huấn luyện viên tịch bên cạnh. Làm sao tranh thủ thời gian như thế khó chịu đâu. Ta cảm thấy hắn vẫn là phải ngồi tại trực tiếp thời gian thích hợp hơn. Tốt nhất tạm biệt, cùng hắn cùng một chỗ giải thích tranh tài quá thống khổ rồi. Rahman hừ một tiếng, Morris nhìn một chút Rahman, sau đó trêu ghẹo mà nói, ai u, tóc dài đến rất nhanh nha. Im miệng, bằng không về sau hai ta tại tiết mục bên trong đánh cược. Không cá cược, tại ồn ào náo động sân vận động ở trong, Kim Tiger thở dài ra một hơi. Hắn nhìn lấy trên trận chuẩn bị tranh tài cầu thủ, sau đó một mặt mong đợi nói, tranh tài rốt cục nhanh muốn bắt đầu. Trận đấu này Kim Tiger bày ra rồi 4-4-2 trận hình. Thủ môn là De Gea, phòng thủ hậu phương trên là Smalling cùng Vidic hợp tác trung vệ tổ hợp. Hai bên trái phải là Alonso cùng Rafael, giữa trận là Kanté cùng Lampard. Mahrez cùng De Bruyne một trái một phải, tiền vệ là Lewandowski cùng Griezmann tổ hợp. Trực tiếp ở giữa bên trong, Morris giới thiệu xong song phương thủ phát đội hình về sau. Hắn nói tiếp đi, MU hôm nay đội hình cùng trên một trận siêu cúp Anh thủ phát đội hình đồng dạng. Có thể nhìn ra được, Tiger trong lòng đội hình chủ lực đã định hình rồi. Để cho chúng ta nhìn một chút cái này trận đấu mùa giải MU sẽ có cái gì biến hóa a. Trọng tài, chính một tiếng còi vang tranh tài. Bắt đầu rồi, hôm nay mở màn trước đó, Kim Tiger liền dặn dò cầu thủ. Bởi vì đối thủ Swansea thực lực không mạnh, cho nên bọn họ muốn tại tiến công bên trong nhiều đầu nhập một chút binh lực. Đừng sợ phạm sai lầm, mà các cầu thủ biểu hiện cũng như Kim Tiger dặn dò đồng dạng. Đối với Swansea khung thành tấn công dồn dập, từ phút giây đầu tiên lên, MU liền khống chế tranh tài tiết tấu. Đội bóng giữa trước trận 10 phần sinh động, trang diện trên chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Tại phút thứ 8, De Bruyne tại phía bên phải sau khi đột phá bên trong cắt. Sau đó một cước nổ bắn ra xuyên thủng rồi đối thủ cửa lớn. 1-0, MU vào bóng rồi. Đánh vào mùa giải mới trước bóng De Bruyne thập phần hưng phấn. Hắn vọt tới bên sân chăm chú mà ôm Kim Tiger. Thứ 17 phút đồng hồ, Lewandowski lấy được rồi Mahrez chuyền bóng. Hắn dựa lưng vào đối phương hậu vệ, sau đó đem bóng ra gõ cho bên người cách đó không xa Griezmann. Griezmann nhận bóng sau không do dự, một cái 10 phần nhẹ nhàng linh hoạt đệm bóng. Bóng ra thẳng đến khung thành góc chết mà đi. Thủ môn dập tắt lửa không kịp. Bóng ra vào lưới. 2-0. MU mở rộng rồi dẫn trước ưu thế. Đánh vào rồi trước bóng. Manchester United viên tất cả đều đi lên hướng Griezmann biểu thị chúc mừng. Tại tranh tài thứ 31 phút đồng hồ, Lampard ở ngoại vi một cước đại lực sút xa. Bóng ra tập trung xà ngang. Đạn ra đường biên ngang. Lampard bỏ qua một lần vào bóng cơ hội tốt. Hắn tiếc nuối khoát tay áo. Mà MU tiến công còn chưa kết thúc. Tại hiệp 1 thứ 42 phút thời điểm, lại là De Bruyne phía bên phải đột phá. Sau đó truyền trong tìm Lewandowski. Lewandowski ở trước cửa đại lực đánh đầu. Bóng ra thẳng vào góc chết. Thủ môn không phản ứng chút nào. 3-0. MU tiếp tục vào bóng. Đánh vào MU trước bóng, Lewandowski hết sức cao hứng. Hắn cùng xông lên đồng đội ôm chúc mừng. Làm MU cầu thủ ở giữa sân nghỉ ngơi trở lại phòng thay quần áo thời điểm, bọn họ đã tay cầm 3 cái bóng dẫn trước ưu thế. Kim Tiger hết sức hài lòng. Nhưng là tại trong phòng thay đồ, hắn vẫn là nhắc nhở đội viên, nửa chặng sau tiếp tục tiến công, tuyệt đối không nên mang theo. Có rồi trước mấy ngày siêu cúp Anh giáo huấn, MU cầu thủ cũng không dám buông lỏng chủ quan. Nửa chặng sau thời điểm, MU tiếp tục vây quanh Swansea khung thành tấn công dồn dập. Tranh tài thứ 64 phút, Lampard rốt cục vào bóng rồi. Hắn tại một lần free kick tiến công bên trong, trước cửa đoạt bắn ra tay, đánh vào rồi gia nhập liên minh MU hạt thứ nhất vào bóng. 4-0, MU vẫn không có dừng lại vào bóng bước chân. Lampard tới rồi một cái xinh đẹp trượt xúc chúc mừng. Mourinho, ta muốn để ngươi biết rõ, ta Lampard không có già, ta vẫn là trên thế giới ưu tú nhất giữa trận cầu thủ một trong. Kể từ đó, hôm nay thủ phát 3 tên mới viện binh Lampard, Lewandowski cùng Griezmann tất cả đều vào bóng rồi. Bọn họ ưu dị biểu hiện để Kim Tiger hết sức hài lòng. Bởi vì tranh tài ổn rồi, cho nên Kim Tiger vậy bắt đầu tiến hành chiến thuật điều chỉnh. Hắn thay đổi rồi Smalling, đổi lại Van Dijk. Lúc đầu trận đấu này Kim Tiger muốn triệt hạ Smalling thủ phát vị trí. Nhưng là hắn cân nhắc đến Smalling theo Vidic phối hợp càng ăn ý, mà Van Dijk còn cần càng nhiều tranh tài kinh nghiệm, cho nên mới bảo lưu lại Smalling vị trí chủ lực. Nếu như Smalling lại không biểu hiện ra đầy đủ năng lực cùng trạng thái, như vậy hắn vị trí chủ lực sẽ khó giữ được. Kim Tiger lại dùng Kroos thay đổi rồi Lampard. Sau đó Kim Tiger đổi lại Icardi. Thay đổi rồi Griezmann, đã tranh tài đã thắng bại đã định. Như vậy Kim Tiger liền muốn nhìn một chút khác biệt cầu thủ tổ hợp sẽ sản sinh hiệu quả như thế nào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.